Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 574, bẻ cổ tay. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc bước chân liên tục, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một chương màu xanh nhạt. Đại cô Ngô Kim Tiễn đã ở trên dây cung như mãn nguyệt. Yểm Nguyệt Cung, Ô Kim Tiễn. Đây là Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Phản hư đạo nhân thì như thế nào? Tô Tử Mặc tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Đều muốn theo phản hư đạo nhân mí mắt phía dưới chạy đi, cái này căn bản cũng không khả năng. Trừ phi có thể đem kia chém giết. Yểm Nguyệt trên cùng ánh sáng phát ra rực rỡ, vô cùng vô tận linh khí dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong ngực, dường như ôm một vòng sáng tỏ trăng tròn. Ô Kim Tiễn tản ra lạnh lẽo sát cơ, hầu như cùng trong ngực trăng tròn hòa làm một thể. Beng, Ô Kim Tiễn kích xạ mà ra, hai người khoảng cách quá gần, Ô Kim Tiễn ngay lập tức liền tới, coi như là Tô Tử Mặc cùng Huyền Vũ đạo nhân đổi chỗ mà xử, cái này một mũi tên đều rất khó tránh né qua. Huyền Vũ đạo nhân vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với trước mắt hiển hiện hàn quang làm như không thấy, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Liền điểm ấy bổn sự sao? Chỉ thấy Huyền Vũ đạo nhân giơ bàn tay lên, nhìn như động tác chậm chạp, rồi lại dường như vượt qua hư không, chắn Ô Kim Tiễn phía trước. Cái bàn tay này, trong suốt như ngọc, lóe ra thần bí hào quang, móng tay thon dài, như là như lưu ly, không dơ không bẩn. Huyền Vũ đạo nhân bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. D, A, N, G, G, lưỡi mác dao kích âm thanh vang lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái này đủ để nháy mắt giết Bùi Thuần Vũ một mũi tên, lại bị Huyền Vũ đạo nhân bấm tay đánh văng. Trên ngón tay, không có chút vết thương. Hời hợt, Tô Tử Mặc đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong lòng trầm xuống. Thật là đáng sợ, phản hư cảnh lực lượng đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hai người chênh lệch quá lớn, giống như mây bùn. Tô Tử Mặc trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, bước chân liên tục đột nhiên thò ra cánh tay phải. Có được thần hoàng cốt tay phải, nhanh nắm thành quyền, không có bất kỳ hoa mỹ, trực tiếp chiếu vào Huyền Vũ đạo nhân đầu lâu, hung hăng đập tới. Ô Kim Tiễn là Tô Tử Mặc chuẩn bị trực tiếp, chỉ là vì mê hoặc Huyền Vũ đạo nhân, khiến hắn tê liệt buông lỏng tâm thần đề phòng. Chính thức sát chiêu, là đằng sau thần hoàng cốt, lấy Huyền Vũ đạo nhân tu vi cảnh giới, đối mặt kim đan chân nhân ra tay tuyệt sẽ không né tránh, chỉ biết đón đỡ. Kể từ đó, liền có cơ hội phát động thần hoàng cốt trong lực lượng. Tô Tử Mặc tin tưởng, thần hoàng cốt trong lực lượng một khi bộc phát, coi như là giết không chết Huyền Vũ đạo nhân, cũng đủ để đem đả thương. Cái này, có lẽ là hắn duy nhất sinh cơ. Huyền Vũ đạo nhân trong mắt vẻ đùa cợt quá nặng. Ngoan cố chống cự, Huyền Vũ đạo nhân cười lạnh một tiếng, như Tô Tử Mặc sở liệu cũng đồng dạng xuất thủ, nắm thành quả đấm, hướng phía Tô Tử Mặc nắm tay phải nghênh đón tiếp lấy. Tô Tử Mặc trong mắt hung quang đại thịnh, nội đan, kim đan điên cuồng vận chuyển, khí huyết bốc lên, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, lôi âm cuồn cuộn, ngũ tạng run rẩy, thần khiếu lóe ra yêu dị ánh sáng. Đầu lâu chung quanh, đều tạo thành từng đạo màu đỏ như máu vầng sáng. Tô Tử Mặc ép tiến trong cơ thể tất cả lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại trên tay phải. Thành bại lúc này một lần hành động, mắt thấy hai cái nắm đấm sắp đụng vào nhau, Huyền Vũ đạo nhân mặt lộ vẻ mỉa mai, đột nhiên biến chiêu, hóa quyền thành trưởng, lại không có lựa chọn cùng Tô Tử Mặc đối chiến. Gocchuyenaudio.com. Huyền Vũ đạo nhân bàn tay, hướng lên nhẹ nhàng vẽ một cái, xê dịch đánh tới nắm đấm, đi vào Tô Tử Mặc cổ tay phải chỗ, đột nhiên nắm chặt. Tô Tử Mặc thân hình bị ép dừng lại được. Cực lớn phản lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh tan rã. Ách, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, kêu lên một tiếng buồn bực. Huyền Vũ đạo nhân bàn tay, giống như kim cô bình thường, chăm chú chế trụ cổ tay của hắn chỗ. Lực lượng khổng lồ, hầu như đưa hắn phải bát bóp nát. Quá đau đớn, Tô Tử Mặc toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, to như hạt đậu mồ hôi, trong nháy mắt liền trên mặt trôi xuống dưới. Huyền Vũ đạo nhân thần sắc lạnh lùng, hơi hơi giơ lên cái cằm, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc châm chọc nói. Muốn dùng ngươi thần hoàng cốt chém giết ta. Chấm, ha ha, Huyền Vũ đạo nhân nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hai người chênh lệch không chỉ là tại tu vi cảnh giới bên trên lực lượng. Tại kinh nghiệm bên trên, trong nội tâm đánh cờ bên trên, Tô Tử Mặc càng là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Huyền Vũ đạo nhân đã suy đoán lấy ra Tô Tử Mặc tâm ý, căn bản không có lựa chọn cùng thần hoàng cốt đối chiến, mà là giữ lại Tô Tử Mặc cổ tay. Tô Tử Mặc trong tay phải có thần hoàng cốt, không thể phá vỡ. Nhưng cổ tay của hắn, tại phản hư cảnh lực lượng trước mặt rồi lại vô cùng yếu ớt. Huyền Vũ đạo nhân cái này một cái biến chiêu trực tiếp đoạn tuyệt Tô Tử Mặc hy vọng cuối cùng. Tô Tử Mặc chịu đựng chỗ cổ tay kịch liệt đau nhức, nghiến răng trừng mắt Huyền Vũ đạo nhân, trong lòng không cam lòng. Thần hoàng cốt a, Huyền Vũ đạo nhân đột nhiên cảm thán một tiếng, nói. Như vậy thần vật ngươi cái này chỉ là con sâu cái kiến, căn bản cũng không xứng có được. Kể từ hôm nay, thần hoàng cốt liền là của ta. Lời còn chưa dứt, Huyền Vũ đạo nhân bàn tay hơi hơi vận lực. Giặc giặc, sấm nhân chói tai nứt xương âm thanh vang lên, Tô Tử Mặc cổ tay, lại bị Huyền Vũ đạo nhân sinh sôi bẻ gãy. Tay phải vô lực rũ xuống, chỉ có da thịt tương liên. Phần đông tu sĩ thấy được hàm răng nghiến lại, Tô Tử Mặc tựa hồ không cảm giác được đau đớn, cổ họng phát ra một tiếng không dê dê, chỉ là thân thể mơ hồ run rẩy, ngũ quan đều có chút vặn vẹo, biến hình. Tô Tử Mặc híp hai mắt, thần sắc lạnh tới cực điểm. Đối với Tô Tử Mặc trong mắt hận ý, Huyền Vũ đạo nhân làm như không thấy, chỉ là thản nhiên nói. Tiểu xúc sinh, Bùi Thuần Vũ là ta tôn nhi, thương thế của ngươi tánh mạng hắn, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, nhận hết tra tấn. Bẻ cổ tay, chỉ là bắt đầu. Huyền Vũ đạo nhân thanh âm tựa như trong địa ngục lấy mạng lệ quỷ, làm cho người không rét mà run. Phanh, Huyền Vũ đạo nhân đột nhiên thò ra mũi chân, tại Tô Tử Mặc vùng đan điền khé chỉ một cái. Một cước này tăng tốc độ quá nhanh. Đừng nói Tô Tử Mặc hôm nay gặp trọng thương, linh lực khô kiệt, khí huyết suy bại, coi như là hắn là trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối tránh không khỏi. Huống chi, Huyền Vũ đạo nhân bàn tay thủy chung nắm bắt Tô Tử Mặc bị thương phải bát. Tô Tử Mặc căn bản không cách nào thoát thân, một cước này điểm tại Tô Tử Mặc vùng đan điền, nhìn như bay bổng đấy, rồi lại phóng xuất ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Giống như một cây đại thương, hung hăng đâm tiến Tô Tử Mặc đan điền. Phốc suy, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc toàn thân run lên, chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến toàn tâm đau thấu xương sở, thiếu chút nữa ngất đi. Vùng đan điền huyết nhục mơ hồ, xuất hiện một cái lỗ máu. Phế đi, Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được hắn kim đan, bị Huyền Vũ đạo nhân một cước đâm đã thành mảnh vỡ. Linh lực nhanh chóng tán loạn, trong nháy mắt trong đan điền liền biến thành trống rỗng một mảnh, đã không có một chút linh lực. Tô Tử Mặc thân thể từng cái co quắp hầu như không cách nào đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi ảm đạm không ánh sáng, khí tức yếu ớt. Tu vi bị phế, kim đan là kim đan chân nhân lực lượng nguồn suối, một khi bị đánh nát tựu không khả năng khôi phục. Mấy chục năm qua khổ tu, đương triều hủy hết, đánh nát kim đan, phế bỏ tu vi, đối với tu sĩ mà nói, không có so với cái này càng tàn khốc. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Phần đông kim đan chân nhân thần sắc khác nhau, có nhìn có chút hả hê, có âm thầm thở dài, có mặt lộ vẻ không đành lòng. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người cùng Tô Tử Mặc từng có giao tình, lúc này càng là không dám nhìn. Độc Cô Kiếm rủ xuống mí mắt, khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một vòng tiếc hận. Mặc kệ Tô Tử Mặc đã từng cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào chói mắt, thậm chí tu luyện ra cực cảnh trúc cơ, song sinh dị tượng, một khi kim đan vỡ vụn. Đây hết thảy, đều tan thành mây khói. Khách chương.